Thập niên 70 người đàn bà đanh đá. Chương 105, lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Trang Nguyễn, Beta, Sakura, mọi người. Phàn Tiếu và Cao Lộ nghe vậy đều xấu hổ không tiếp tục đánh nhau nữa. Từng người thu tay lại quay đầu nhìn về hai anh em. Phàn Tiếu vừa muốn trách mắng kẻ nào đáng ghét như thế. Kết quả nhìn thấy hai đứa trẻ xinh đẹp, nhất thời ánh mắt sáng lên. Cô xem một bé cao tóc hơi ngắn, da bị phơi nắng có màu nâu đậm, khỏe mạnh kháu khỉnh, mày rậm mắt đen, vẻ mặt đầy hưng phấn. Thấp một chút thì càng hấp dẫn hơn. Da tuyết trắng, lông mày dài, mắt to. Một đôi con mắt thật giống như chứa sao trời đen lúng liếng sáng lóng lánh. Vừa đơn thuần lại trong vắt, làm cho người ta không khỏi nảy sinh lòng thiện cảm. Thoáng chốc Phàn Tiếu không còn tức giận rồi. Lập tức sửa sang lại tóc tai của mình bị túm thành ổ gà. Wow, đứa trẻ thật đáng yêu quá. Cô đưa tay sờ sờ mặt Tiểu Vượng. Tiểu Vượng lễ phép đáp lại. Chị cũng rất xinh đẹp nha. Phàn Tiếu càng vui vẻ hơn rồi. Thích nhất đứa bé xinh đẹp này rồi. Chào các em. Chị tên là Phàn Tiếu. Cô trước bắt tay cùng Tam Vượng. Tam Vượng, chào chị. Em tên là. Nó quay đầu nhìn anh cả. Em tên là gì? Họ tên. Đại Vượng lật mặt liếc nó một cái. Đi thẳng vào nhà. Tiểu Vượng cười hì hì. Anh ba nhỏ. Anh tên là Tam Vượng nha. Tam Vượng nhỏ giọng. Tên. À đúng rồi. Em tên là Hàn Vượng Dân. Tiểu Vượng gãi đầu. Thế em tên là gì? Tam Vượng. Em tên là Hàn Vượng Gia. Không phải mẹ có nói Thịnh Vượng nhất nhà sao? Phàn Tiếu cười đến mặt mày cong cong. Vỗ tay cười nói. Tên thật đáng yêu nha. Cao Lộ ở một bên khóe miệng đều kéo đến mang tai. Làm bộ làm tịch. Mới vừa rồi ai nói dáng vẻ nông dân quê mua. Lớn lên ăn đất mặc đất tên đất. Cô ta còn giới thiệu về mình với hai em nữa. Tam Vượng cùng Tiểu Vượng cũng lễ phép bắt tay với cô. Bên kia Triệu Minh Kiệt đã không nhịn được. Đã chạy tới cười ha ha nói. Vượng Vượng nha. Tiểu Vượng chân thành nói. Đúng vậy. Vượng Vượng đại phát đại tài đấy. Bé vừa nói Vượng Vượng. Tiểu Bạch cùng Vượng Vượng bỏ chạy đến đây. Gâu gâu hai tiếng. Cô bé khó tránh khỏi sợ chó. Phàn Tiếu liền trốn về phía sau lưng Tam Vượng. Tam Vượng, Vượng Vượng và Tiểu Bạch không cắn người. Vượng Vượng là mẹ của Tiểu Bạch. Ba người thanh niên trí thức bọn họ bị Tam Vượng cùng Tiểu Vượng hấp dẫn tầm mắt. Nghe hai anh em líu díu giới thiệu chó gà vịt của nhà mình. Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng vào nhà giúp Lâm Lam nấu cơm. Chào hỏi với Hoắc Hồng Chân. Lâm Lam cười nói. Các con cùng trò chuyện với mấy anh chị. Mẹ nấu là được rồi. Đại Vượng la Tam Vượng cùng Tiểu Vượng. Đi cắt cỏ. Tam Vượng lập tức muốn mời mấy người Triệu Minh Kiệt. Đi bơi lội. Tắm rửa còn có thể mát mẻ nữa đó. Tiểu Vượng gật đầu. Đeo kèn ác. Mô. Ni. Ca của mình vào. Hai người bọn họ đi trước chào hỏi với Lâm Lam. Tiểu Vượng chạy tới hôn nhẹ Lâm Lam. Mẹ, tạm biệt. Tam Vượng nhìn Phàn Tiếu và Cao Lộ. Nói to, chấm, đánh nhau thì phải dùng sức nha. Vừa nói vừa cười ha ha chạy ra đi. Triệu Minh Kiệt nhìn thấy bóng lưng Đại Vượng. Há miệng, cậu ta thật là ngầu nha. Một thằng nhóc nhà nông, lại không hề thấy gò bó. Thấy bọn họ liền gật đầu cũng không nói nhiều lời. Đây cũng không phải là do ngại ngùng xấu hổ. Rõ ràng chính là lạnh lùng. Không thích phản ứng với người khác. Trong lòng Triệu Minh Kiệt nóng lên cũng đuổi theo. Cao Lộ gọi cậu ta cùng đi đại đội ăn cơm thì cậu ta cũng không quay đầu lại. Bị Tam Vượng và Tiểu Vượng quấy giày một chốc. Phàn Tiếu và Cao Lộ không cãi nhau nữa. Phàn Tiếu đi thu xếp đồ đạc. Cao Lộ đang ở một bên vừa lật sách trên kệ thư. Phàn Tiếu lấy ra gối vải của mình. Vì tiết kiệm không gian cùng khí lực, Cô nhét vật vào bên trong cả rồi. Lúc này bên trong bỏ thêm 2 tầng vải tự nhiên không cách nào gối đầu được. Cô đi ra ngoài nói với Lâm Lam. Đội trưởng Lâm, gối của tôi chỉ mang theo bao gối. Có thể giúp tôi trang trí cây kiều mạch không? Cao Lộ ở một bên bĩu môi. Cây kiều mạch, cô như vậy sao không tự đi ra ruộng cắt đi? Lâm Lam cười nói. Thanh niên trí thức phản. Nơi này của chúng tôi không có trồng kiều mạch. Không có cây kiều mạch. Phản Tiếu lập tức đổi lời nói. Thế bất cứ thứ gì có thể làm gối đầu cũng được. Mạch Tuệ, chúng em dùng chấu lúa mạch đấy. Chính là lúa mì tuốt hạt xuống xác. Dù trong lòng Phản Tiếu rất kháng cự, nhưng vẫn cười cười. Vậy làm phiền em gái giúp một việc. Lâm Lam nhìn cô lúc không khóc rất khắc chế. Xem ra đây là tiếp nhận thực tế. Mạch Tuệ dẫn cô đi tìm chấu lúa mạch. Cầm lấy muốn đổ vào bên trong bao gối. Phản Tiếu kinh ngạc nhìn. Này, này, cái này có thể gối. Không sợ ghim vào người sao? Mạch Tuệ cười nói. Chúng em đều gối cái này đây. Phản Tiếu cũng muốn khóc. Em gái à, có thứ nào? Mềm mại chút hay không? Mạch Tuệ suy nghĩ một chút. Vậy thì chấu lúa, xác của hạt lúa, cái này phải đi đại đội hỏi một chút. Có thể chỗ cho gia súc ăn có. Mặc dù Phản Tiếu đã chuẩn bị sẵn sàng điều kiện ở nông thôn rất kém. Nhưng đây cũng là quá kém đi chứ. Cuối cùng Mạch Tuệ nói. Nếu không dùng chấu cám. Có điều chấu cám rất dễ có sâu. Mùa hè trời nóng còn nhiều hơn nữa. Không đến mấy ngày đã cắn nát bao gối của chị rồi. Khuôn mặt tươi cười của Phản Tiếu đều biến thành trắng rồi. Vội vàng nói. Thế, vậy thì dùng cái này đi. Mạch Tuệ cười cười. Ra hiệu cô đi đến bên trong đổ vào. Phản Tiếu còn suy nghĩ để cho Mạch Tuệ làm thay mình. Suy nghĩ một chút. Lại nhận mệnh ngồi xổm xuống. Bắt một nắm chấu lúa mạch bỏ vào trong bao gối. Một thanh hướng bố trí trong túi áo giả bộ mạch khang. Vừa đổ vào ánh mắt vừa bắt đầu ê ẩm. Không tự chủ được bắt đầu khẽ hát. Cải thìa a trong ruộng vàng. Mạch Tuệ, chị à, mẹ của chị. Phản Tiếu lập tức hắng giọng nói. Ha ha, chỉ là hát 2 câu. Mẹ của chị rất tốt. Bác gái cả của chị cũng rất thích hát. Bác gái cả cũng là mẹ. Đúng rồi, cô tìm cho mình lý do. Lại bắt đầu hát tình cảm cũng sâu sắc. Cải thìa a, trong ruộng vàng. Bác cả a, Mạch Tuệ. Chờ đổ đầy bao gối. Phản Tiếu nói cảm ơn với Mạch Tuệ. 2 người trở lại trong nhà. Phản Tiếu nhìn thấy nhị vượng có thể nấu cơm rất ngạc nhiên. Em trai của em thật rất giỏi. Nhị vượng liếc nhìn cô một cái. Trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Phản Tiếu gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Chị cũng cảm thấy vậy. Lại giống với chị. 3 tuổi à, không có. Nhị vượng cho rằng cô không có mẹ. Vừa muốn đồng tình, lại nghe Phản Tiếu hát. Bác cả, nhị vượng, Lâm Lam xem thời gian. Để cho Mạch Tuệ và nhị vượng nấu cơm. Cô dẫn theo nhóm thanh niên trí thức đi đại đội. Kết quả đại đội đã to đầu ra rồi. Thoáng chốc đến nhiều thanh niên trí thức như vậy thật khiến người ta không ứng phó kịp. Vốn nói đến 3 thế mà lại đến 9 người. Hàn Vĩnh Phương giận đến nổi chửi thẳng má nó. Đại đội trưởng bàn bạc với Lâm Lam. Nếu không để cho bọn họ trước tiên ăn ở nhà cô 2 ngày. Phiếu vé lương thực là cho. Đồ ăn hoặc những món khác có thể dùng tiền bổ sung. 1 ngày 1 người phụ 1 chút tiền. 1 người ở canteen làm đồ ăn. Nếu bình thường 3 phần tiền cũng có thể nấu được 3 món ăn xem như là 1 bữa ăn. 1 ngày phụ 1 mao 2. Tuyệt đối là đại đội trưởng ngại cho Lâm Lam nhiều. Nhưng Lâm Lam mới không cần chút tiền kia. Không có chỗ ở phải tiếp đãi. Ăn cơm coi như xong. Cô nói, đại đội trưởng, anh cũng làm khó tôi quá rồi. Anh nhìn nhà tôi 7 người. Ăn cơm 1 bữa cũng gắng gượng làm được. Hơn nữa 5 thanh niên phải làm 2 nồi. Ở đâu ra thời gian nha? Cô còn không làm việc khác sao? Đại đội trưởng cũng rất khó khăn. Những thanh niên trí thức khác đều ở các nhà sáp đội kia tiện thể ăn cơm. Đại đội trưởng, đại đội cũng có hầm bếp, chuẩn bị nồi nấu cơm cho bọn họ ăn. Chính bọn họ làm hoặc dùng công điểm mời xã viên đến hỗ trợ đều được. Lâm Lam đề nghị, đại đội trưởng, dùng công điểm sẽ thừa ra bên ngoài. Thật sự không được thì nhờ người nhà cán bộ thay phiên nấu cơm cho bọn họ. Lâm Lam, hay là tốn chút công điểm để cho người khác làm. Nếu như để người ta nấu cơm không công, không đến hai bữa cơm đều bỏ gánh giữa chừng. Dĩ nhiên nếu bọn họ tự mình biết làm thì tốt nhất. Những người thanh niên trí thức kia cả đám đều nũng nịu. Lại mới đến, nơi nào chịu ăn cơm ở nông thôn. Khẳng định chọn ba lấy bốn. Nồi sạch sẽ hay không sạch sẽ. Làm ăn có được hay không. Các loại đâm chọc xỏ xuyên đều có đây. Lâm Lam cũng không gom góp vào đó. Đại đội trưởng cũng có chút nắm không được. Nhưng Hàn Vĩnh Phương lại lười quản chuyện này, đều do anh chuẩn bị. Đang nói thầm ngộ đến đây. Khi thấy Lâm Lam thì cậu đã tiến lên chào hỏi cùng cô và đại đội trưởng. Mặc dù Lâm Lam không muốn để cậu ta ở trong nhà mình. Không muốn để cậu và con gái mình kéo xuống quan hệ. Nhưng đối với bản thân của cậu lại không có ý kiến. Nên cười cười với hắn. Thẩm Ngộ lại mắc phải ngờ vực. Muốn nói cô có ý kiến với mình. Nhưng lúc này gặp lại thấy rất bình thường. Đại đội trưởng Lâm, các người đang nói chuyện nấu cơm sao? Thanh niên trí thức chúng ta có thể tự mình nấu cơm. Không nên phiền đến xã viên. Lâm Lam thở phào nhẹ nhõm. Có một người có thể đưa ra chọn lựa là được. Cô cười nói. Thanh niên trí thức Thẩm còn nhỏ tuổi mà có thể một mình phụ trách công tác. Rất tốt. Đại đội trưởng có phải nên sắp xếp cho cậu ấy làm lớp trưởng hay không? Để cho bọn họ có một người dẫn đầu. Cô thấy những người đó dường như không đoàn kết. Nếu như không có người trông coi. Đoán chừng không có người quản thì không biết thế nào nữa đây. Đại đội trưởng nhìn Thẩm Ngộ một chút. Nếu không cậu, Thẩm Ngộ cười nói. Hay là mời các anh chị lớp trên đến làm lớp trưởng. Trong thôn còn có nhiều thanh niên trí thức đây. Lúc trước thanh niên trí thức đến đã giáo hóa. Giáo dục, cảm hóa. Không chênh lệch lắm, đại đội trưởng nói. Vậy cậu xem lớp trưởng mới đến của mấy người đó. Dẫn theo họ cùng đi làm việc. Ăn cơm, đại đội trưởng cũng lười tự mình hỏi tới. Chỉ muốn bọn họ giữ khuôn phép ăn cơm làm việc là được rồi. Lúc này mấy thanh niên trí thức cùng nhau đến đây. Trong đó có một người cao cao gầy teo. Đang ra sức cào cào tóc của mình. Còn có một người tức giận nối gót theo sau giống như gà trọi. Dáng điệu nói nơi này không đúng chỗ nào không đúng. Còn có người gọi là Trì Mẫn. Cũng là nữ thanh niên trí thức rất xuất sắc. Cô không hợp với Phản Tiếu. Hai người không thèm nhìn nhau. Hôm nay cũng không cách nào tổ chức bữa ăn tập thể. Hàn Vĩnh Phương sai đứa nhỏ một lát nữa đến. Chút nữa dẫn nhóm thanh niên trí thức đi mua cơm. Đại đội trưởng vội vàng tìm người thu thập nồi và bếp. Hắn ứng trước mười mấy cân lương thực tốt để cho bọn họ buổi sáng ở đại đội nấu cơm. Lâm Lam sắp xếp xong liền tạm biệt đi về trước. Phản Tiếu lại đuổi theo. Đội trưởng Lâm. Lâm Lam quay đầu lại nhìn cô. Có việc, đội trưởng Lâm. Sau này tôi có thể ở nhà cô ăn cơm không? Lúc mới vừa vào thôn Phản Tiếu chỉ lo khóc. Lúc này không khóc cũng có tâm tư đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Vừa nhìn liền biết nhà Lâm Lam có điều kiện tốt nhất. Nhà người ta đều là nhà gạch vuông. Nhà cô lại là nhà gạch ngói. Chênh lệch với nhà người ta dơ giấy bẩn thỉu. Nhà cô sạch sạch sẽ còn có phòng tắm. Tiến tới cô cho ra kết luận. Nhà Lâm Lam nấu cơm khẳng định sạch sẽ nhất ăn ngon nhất. Nhà người ta làm cơm không chừng còn khó ăn nữa đây. Lâm Lam lắc đầu. Thanh niên trí thức Phản. Ngại quá. Thanh niên trí thức các người cũng có quy định. Không thể đặc thù. Tôi có thể đưa nhiều phiếu vé lương thực và tiền. Phản Tiếu chân thành nhìn chằm chằm Lâm Lam. Cô bé xinh đẹp. Lúc thái độ nghiêm túc luôn luôn đặc biệt động lòng người. Lâm Lam suy nghĩ cô yêu ớt cùng bắt bẻ chắc có liên quan đến gia cảnh. Lâm Lam đối với cô cũng không còn thành kiến. Có điều quy định chính là quy định. Cô bất vi sở động. Cô nhanh đi mua cơm đi. Phản Tiếu nhìn Lâm Lam tuyệt không có ý châm trước. Trong lòng có chút ấm ức. Lúc xuống nông thôn ai cũng đều nói nông dân thuần phát nhiệt tình. Sẽ tận lực trợ giúp bọn họ. Nhưng cô phát hiện thật ra người ta cũng không hoan nghênh bọn họ như vậy. Cô cũng không còn cách nào. Dù sao Lâm Lam không muốn kiếm tiền của cô. Cô cũng không thể ép buộc người ta không kiếm tiền là có lỗi. Cô lưu luyến nhìn theo bóng lưng Lâm Lam đi xa dần. Chỉ Mẫn ôm cánh tay đứng cách đó không xa. Châm chọc nói. Cô cho rằng mọi người khắp nơi đều yêu tiền của cô sao? Phản Tiếu liếc mắt nhìn cô một cái. Thật ngại quá. So với cô thì nhiều hơn. Vậy thì như thế nào? Còn không phải cùng nhau xuống nông thôn. Có tiền cô thử thuê người giúp cô làm việc đi. Phản Tiếu lại không ngốc. Thuê người như thế sẽ bị đánh thành giai cấp tư sản địa chủ. Vậy sao còn đường sống? Không tranh chấp cùng cô nữa. Đừng cho rằng tôi sợ cô. Cô là đại tiểu thư có sợ người nào đâu. Đáng ngại là đoạt đàn ông chứ sao. Tôi nói rồi tôi cùng Ôn Lương không có gì. Anh ta chướng mắt cô là vấn đề của cô. Nếu cô còn nói bậy, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Lúc này Chỉ Phong Thu đi ra ngoài. Khuyên các cô trở về. Lâm Lam nghe thấy phía sau hai cô bé đấu khẩu cũng không để ý, tùy ý bọn họ có ân oán gì. Đó là vấn đề của bọn họ. Về đến nhà, Hàn Thanh Tùng đã trở về cầm lấy khăn lau mặt. Lâm Lam liền lôi kéo anh kể chuyện thanh niên trí thức đến ở nhờ. Hàn Thanh Tùng quay đầu nhìn cô. Đại đội trưởng để ở chỗ chúng ta. Chấm, Lâm Lam làm nũng cười cười với anh. Đúng rồi. Bọn họ thật sự không sắp xếp được. Nhờ chúng ta giúp đỡ chút. Nói nhiều lắm là nửa năm. Năm sau xây nhà cho thanh niên trí thức. Hàn Thanh Tùng vốn không để ý nhiều lắm. Nhìn cô lộ ra nụ cười xinh đẹp lấy lòng lại cảm thấy thú vị. Nhiều lắm là nửa năm. Lúc này không xây nhà. Đợi đến sớm nhất cũng phải trước lúc tháng 5 gặt lúa mạch. Cái này không kém lắm cũng đã một năm. Anh ba, anh không nên nghiêm túc như thế chứ. Lâm Lam lập tức ôm cánh tay anh làm nũng. Sợ bọn nhỏ chê cười mình. Cô lôi kéo Hàn Thanh Tùng đi đến góc phía tây. Hàn Thanh Tùng dứt khoát kéo cô vào phòng tắm. Thuận tay đẩy cô lên cánh cửa. Ngăn chặn cô ở trên cánh cửa. Lâm Lam, tại sao? Đóng cửa, tối om, nhiệt độ trên thân thể của anh nóng kinh người. Lúc động tình còn nóng rực hơn nữa. Anh cúi đầu. Anh đột nhiên cảm thấy. Bọn họ ở nơi này không thích hợp. Anh mở miệng không nhẹ không nặng cắn cắn vành tai của cô. Nhắm chúng khiến cô run rẩy. Giơ tay lên chống đỡ lên lồng ngực của anh. 123. Bạn đang đọc truyện trên. Truyền bà S. Com trước sau. Cách chương.